Tiên tử xin tự trọng. Chương 930, Bắc Minh có chủ. Gocchuyenaudio.com. Mảnh khinh ảnh không phải yêu thân, nàng còn không có tìm về thi cốt kiếp trước của mình, đây là hỏa diễm hóa hình, cũng là ý tượng cụ hiện minh hỏa trải khắp phong xuyên, nhạc trạc chi viêm bất diệt. Đừng nói cắn nuốt tiếp xúc đều có khả năng bị đốt thành cho bụi, lại làm sao có thể tiêu hóa được. Không hổ là Phượng Hoàng đường cùng, tiềm lực bạo phát ra thật sự là kinh người. Hỗn độn vốn là chấn kinh, rất nhanh chực chực tán thưởng một tiếng, cái miệng khổng lồ hé mở, một đạo ma khí xoắn ốc xông về phía nhạc trạc chi ảnh trên không. Loại trạng thái này nuốt không được, vậy liền đánh tàn phế lại nuốt là được. Ma khí lượn quanh không trung, phảng phất tinh vân xoay tròn, đem nhạc trạc chi hỏa quấy nát dập tắt như là tiến vào vòng xoáy của tinh hải. Trong lòng của Mạnh Khinh Ảnh nổi lên cảm giác cực độ quái dị. Công kích ma khí xoắn ốc này, có chút quen thuộc a, mặc dù là ma khí, nhưng cùng hình thức công kích của bí pháp tinh vân thiên toàn của thiên khu thần khuyết rất tương tự, có thể nói là tác dụng cơ chế tương đồng. Đây thật sự là hỗn độn a, thiên khu thần khuyết, vạn tượng xâm la, vô thần tông, nó cái gì cũng biết. Có bản lĩnh đến cầm kỳ thư họa không? Nàng giờ phút này trạng thái rất không tốt, tự biết ứng đối một chiêu này có chút khó khăn, đang muốn liều mạng, trước mắt băng tinh lóe lên, giống như điểm điểm băng hoa tàn ở chân trời, thật đẹp. Trong hình ảnh đẹp nhất này, tiểu đạo cô xấu nhất trong mắt nàng xuất hiện ở trước mặt. Bàn tay như ngọc trắng khẽ duỗi, phá vào giữa tinh vân, như có ngân hà lấp lánh, tinh vân đều tan. Đây là bí mật bất truyền của thiên khu thần khuyết, Minh Hà thần sắc nghiêm trọng nghiêm túc nhìn hỗn độn. Người rốt cuộc là ai? Mạnh Khinh Ảnh ở sau lưng nhìn bóng lưng của nàng, nhếch miệng. Hỗn độn dường như cũng nhếch miệng. Bổn tọa có vô thần chi pháp, vạn tượng xâm la chi bí, cũng không thấy vị mạnh cô nương này hỏi khẩn trương hề hề, chỉ có thiên khu thần khuyết ngươi đặc biệt đáng giá. Bao năm qua tu sĩ vãng lai Bắc Minh nhiều vô số kể, bổn tọa thân là hỗn độn, thôn phệ pháp, có gì kỳ lạ? Minh Hà, hỗn độn cười ha hà, lòng tham quả nhiên không có kết quả tốt, ta liền không nên triệu hoán hộ kỳ vây công ngươi, kết quả chính mình bản thể bị Liêu Tô phá, không duy trì được phân thần, ngay cả hộ kỳ đầu đuôi cũng không kịp giải quyết, không duyên cớ để cho ngươi nhặt được tiện nghi. Nếu không ngươi muốn tìm được nơi đây, ngược lại cũng không nhanh như vậy. Minh Hà thản nhiên nói, ta đã tới, ngươi vẫn còn cười được, đương nhiên cười được, bởi vì Liêu Tô bên kia tới không được, thời gian chênh lệch này vẫn là đánh thành đấy. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh sững sờ. Người này từ đầu tới đuôi luôn mồm Liêu Tô, trong mắt đều là Liêu Tô, hoàn toàn không coi Tần Dịch là đội trưởng đội kia nha. Ân, cái này coi như xong, Liêu Tô quá chói mắt rồi, bị động trào phúng lại là cấp Thái Thanh, người bình thường xác thực trong mắt đều là Liêu Tô. Chẳng qua là các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Dịch bên kia rõ ràng sẽ tới không được. Làm sao có thể, có Vũ Thường cảm giác côn bằng chi uyên, lại có Liêu Tô đối với không gian cực kỳ tinh thông, bọn hắn tổ này hẳn là sớm tới mới đúng, vì sao sẽ ngược lại bị vòng lúc này còn chưa tới. Các nàng không có cách nào phân tâm đi đoán, một con kim ô xuất hiện ở bên người, ánh mắt ngốc trệ, ma tính dày đặc đã lấp đầy linh trí. Nó căn bản không phải tự cho là, gocchuyenaudio.com, có thể tự chủ, nó chỉ là một khôi lỗi. Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà liếc nhau, đều nghĩ tới năm đó mới gặp gỡ. Lão đạo sĩ Thanh Hư hay là gì đó kia tự cho là mình luyện thi thuật, trên thực tế sớm đã bị Mạnh Khinh Ảnh động tay chân, tất cả bọn hắn đều là thi khôi của Mạnh Khinh Ảnh mà không biết. Chỗ tốt là bình thường nó có thể chính mình tu hành, chủ nhân không cần phân tâm. Nuôi dưỡng, mặc chính nó phát triển, khi nàng muốn để cho ngươi triệt để nghe lệnh thành khôi, vậy linh trí của ngươi tùy thời có thể biến mất trở thành khôi lỗi hoàn toàn nghe chỉ lệnh của nàng. Ma đạo chi bí, vạn tượng xâm la thi khôi thuật. Đây là pháp môn rất hạch tâm của vạn tượng xâm la, gốc rễ lập tông vạn vật làm chành đều căn cứ vào đây. Quả nhiên là bí pháp các nhà nó đều biết, nhưng các nhà căn bản không có nghe nói ai tại Bắc Minh mất tích qua a, tựa như thiên khu thần khuyết khoảng cách gần như vậy, đích truyền nào đó đến Bắc Minh không trở về, thiên khu thần khuyết sớm lật trời được không nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bổn tọa chân chính sợ chỉ có Liêu Tô mà thôi. Hỗn độn ung dung nói, lúc Liêu Tô không có ở đây, hai người các ngươi đều là lương thực bổn tọa đặt trước, tu hành của các ngươi, làm sao chống được bổn tọa tăng thêm kim ô thi khôi. Vô tướng viên mãn hỗn độn, vô tướng viên mãn kim ô, hơn nữa cũng không phải trồng chất lực lượng đơn giản, pháp tắc của bọn hắn là bẩm sinh. Mà hỗn độn này còn có nhân loại linh trí, là nhân loại ác niệm kết hợp tư duy vô cùng rõ ràng. Phảng phất lâm vào tuyệt cảnh mấy vạn năm trước tại bờ U Minh vong xuyên tương đồng, hai địch nhân hợp tác đối kháng địch nhân căn bản không thể kháng. Giống như, lại là ta đem ngươi kéo xuống nước, Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên nói, cớ gì nói ra lời ấy, Minh Hà bình tĩnh nói, Nơi đây, là vong xuyên của ta. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Vậy liền lại tới, Minh Hà ung dung nói. Năm đó hắn ở đây nhìn trộm, bên người còn có một ám nguyệt không biết người phương nào. Hôm nay hắn cũng ở phụ cận, liền không biết Liêu Tô liệu có so với ám nguyệt kia đáng tin cậy hơn một chút hay không. Hỗn độn hàng lâm, Kim Ô vỗ cánh, chiến hỏa lại bắt đầu. Địa phương không biết Tần Dịch vẻ mặt mộng bức mà nhìn phía trước mênh mông. Đây con mẹ nó là nơi nào? Chỉ có một mảnh thế giới đáy biển bao la, bên trong còn có hải ngư mộng bức mà nhìn bọn hắn. Tam đồ đi ra, chẳng lẽ không phải vong xuyên? Vì sao chui ra liền đến đáy biển, chẳng lẽ ra bên ngoài Bắc Minh chi hải rồi? Vũ Thường yếu ớt nói, nơi này chính là Côn Bằng chi nguyên, phu quân ngươi xem, bên kia còn có động quật dưới đáy biển, hẳn là chỗ giấu bảo của Côn Bằng trước kia. Tần Dịch, Liêu Tô nói, vòng xuyên cùng Côn Bằng chi nguyên, vốn là trùng điệp cùng một chỗ đấy, Vũ Thường cảm giác Côn Bằng chi nguyên chính là cảm giác chỗ chúng ta muốn đi. Nhưng mà người này giờ thủ đoạn, tạm thời đem cả hai tách ra, hôm nay đây đúng là Côn Bằng chi nguyên, nhưng không cùng vong xuyên trùng điệp, là một chỗ khác rồi. Ta nhật, Tần Dịch gần như là lập tức liền nghĩ đến loại tình cảnh bị tiêu diệt từng bộ phận. Ta phải lập tức đi vong xuyên, Vũ Thường áy náy, phu quân ta có phải gây tai họa hay không? Không liên quan tới ngươi, chúng ta cũng là cho rằng đi theo cảm ứng Côn Bằng của ngươi liền có thể tìm được địa phương, nhất thời không nghĩ tới hắn còn có thể có chiêu này. Đây là đối phương lợi hại, bắt được nhầm lẫn trong tư duy của chúng ta. Góc truyện audio.com, Tần Dịch đi vòng tròn hai vòng, hỏi Liêu Tô, có thể tìm được quỹ tích trùng điệp lúc trước, sau đó điệp trở về hay không? Liêu Tô lắc đầu, ta ngay cả vong xuyên ở đâu cũng không biết làm sao tiến hành loại thao tác này. Người tạm thời đừng nóng vội, loại không gian tách ra này, không có khả năng phân đến trời Nam đất Bắc trước kia là trùng điệp cùng một chỗ, hiện tại tối đa xê dịch liền ở bên cạnh. Cho nên chỉ cần tìm được phương hướng chuẩn xác cũng là lập tức có thể đến đấy. Tần Dịch nói, nhìn theo logic hẳn là ở trong động quật giấu bảo kia hình thành thông đạo. Đúng, đây là điểm không gian duy nhất có thể tương liên, thực địa đối thực địa nối lẫn nhau, không có khả năng tại trung tâm nước bỗng nhiên xuất hiện thực địa. Dù là đối phương cũng không thể trái với loại pháp tắc liên thông không gian này, phải tuân theo lý này. Mọi người không nói hai lời mà vọt vào trong Côn Bằng động quật. Cái gọi là động quật cũng không phải một cái động nhỏ, vẫn là rộng mênh mông, bên trong vốn nên có bảo vật rực rỡ muôn màu, nhưng hôm nay sớm đã bị quét sạch sẽ rồi, ngay cả cọng lông cũng không có lưu lại. Nhưng trong động quật lớn như vậy, nơi nào mới là giao điểm thông hướng vong xuyên? Dựa theo lý luận của Liêu Tô, điểm này là cố định dù là đối phương cũng không thể tùy tiện thiết lập. Mọi người cùng nhau mở ra thần niệm thăm dò mỗi một tấc địa phương khí tức cùng nơi này có khác biệt. Nhưng ngay cả Liêu Tô còn chưa tìm được phương vị xác thực, Vũ Thường chợt thấp giọng tự nói. Phu quân, ta cảm nhận được phẫn nộ của Côn Bằng chi nguyên. Không, là phẫn nộ của toàn bộ Bắc Minh. Phẫn nộ, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Giải thích thế nào, Bắc Minh cũng là đại đạo diễn sinh chi địa thai nghén qua khai thiên chi năng, chính nó cũng có ý chí tối tăm. Mấy vạn năm qua, bị các loại vạn vẹo quấn giao, ma hóa, bị người tùy tiện biến tới biến lui, cưu chiếm tổ thước, nó rất phẫn nộ. Tần Dịch, ta có thể cảm nhận được ý chí của nó, vòng xuyên cũng tốt, tam đồ cũng thế, đó đều là đồ vật không nên tồn tại ở đây, giống như là u ác tính của Bắc Minh. Bắc Minh đang nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể gián hợp ý chí của nó, vậy ta có thể sử dụng Bắc Minh chi lực đem chúng toàn bộ nghiền thành phấn vụn. Tần Dịch vội hỏi, có thể làm được không? Một bước này tạm thời không được, ta cần phải ở lại chỗ này cảm ngộ. Thế nhưng ta đã có thể cảm giác được nơi không thuộc về Bắc Minh, hơn nữa đem mọi người chuyển rời qua. Chỉ sợ thời điểm hỗn độn nói, thì ra Vũ Nhân là Côn Bằng huyết mạch rất thú vị, nó căn bản không nghĩ tới Côn Bằng huyết mạch đã đến nơi đây, không phải đơn giản như ý nghĩa mặt chữ. Mà là Bắc Minh mấy vạn năm vô chủ, rốt cuộc nghênh đón chủ nhân của nó. Cách chương.